Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 202. Cũng cảm ơn anh đem bằng phát chia cho em. Yên tâm, em kiếm được tiền sẽ trả lại cho anh. Lâm Nhứ nâng mắt lên nhìn cô. Cảm ơn anh có thế thôi. Bữa cơm này em mời. Tô Tính Ngôn ra vẻ hào phóng nói. Không đủ. Lâm Nhứ đơn giản nói hai chữ. Không đủ thì thôi. Tô Tính Ngôn không có ý định muốn cho anh cơ hội muốn một bước lại tiền một dặm. Lâm Nhứ nhìn cô, lại không phải bắt em làm chuyện gì. Chỉ là, cô muốn đi xem phim với anh không? Xem phim. Lâm Nhứ nói tiếp, anh còn chưa từng đi rạp chiếu phim, nghe nói rất thú vị. Chưa từng đi rạp chiếu phim, Tô Tính Ngôn lắc đầu, không tìm thấy được dấu vết của nói dối trên mặt anh, chỉ có thể nói. Vậy được, vậy mang anh đi cho anh được thêm cơ hội mở mang kiến thức. Lâm Nhứ cong môi, nhìn Tô Tính Ngôn thật sâu như có điều ám chỉ gì đó. Ngược lại Tô Tính Ngôn có vẻ không được tự nhiên lên. Lâm Nhứ lắc đầu, nói thẳng. Được rồi, em ỷ vào việc anh thích em, dám nói chuyện như vậy với anh. Lời nói này, tính là yêu chiều đi. Tô Tính Ngôn lườm anh một cái. Vậy anh đừng lầy mặt nóng tới dán mông lạnh. Anh lại thích dán đấy. Như thế nào mà càng nói chuyện càng biến thái hơn vậy? Tô Tính Ngôn cảm thấy chính mình đào hố cho chính mình nhảy rồi. Phim điện ảnh này gần đây còn khá hot, bên ngoài đứng không ít người. Lâm Nhứ đi vào nhìn thoáng qua, nói với người đứng trước. Có thể bao toàn bộ không? Người phục vụ kinh ngạc. Bao toàn bộ, à, Tô Tính Ngôn vội vàng qua nói. Không cần đâu, người phục vụ cũng nói. Hiện tại muốn phòng không, đặt bao hết có lẽ phải chờ muộn một chút. Không việc gì, những vé đã bán. Tôi có thể mua về với giá cao. Lâm Nhứ nói, ánh mắt người phục vụ sáng lên, hào phóng như vậy, còn đẹp trai như vậy nữa. Lại nhìn Lâm Nhứ với biểu tình cực kỳ hâm mộ. Tô Tính Ngôn kéo Lâm Nhứ lại, đến rạp chiếu phim xem phim muốn chính là bầu không khí này, bằng không thì chỉ bằng trở về nhà xem. Tuy rằng Lâm Nhứ rất ghét bỏ, nhưng nghe Tô Tính Ngôn nói như vậy, vẫn nói. Vậy thôi được rồi, bên ngoài. Có người đã chú ý tới Lâm Nhứ cùng Tô Tính Ngôn đi cùng nhau xem phim tại đây. Tô Tính Ngôn mua bắp rang, lại mua hai bình đồ uống, ngồi ở chỗ kia, nhìn rất là tùy ý. Phía sau có người chụp trộm được ảnh của hai người, rất nhanh đã phát tán lên mạng. Ngẫu nhiên gặp được vị thiên kim danh viện tiểu thư Tô Tính Ngôn từng có tài tiếng với Văn Anh. Mau xem, người nào hiểu biết nhờ giám định một chút, anh đẹp trai bên cạnh là ai, đẹp trai quá. Một người thì có khả năng không quen biết Lâm Nhứ, nhưng dù sao cộng đồng mạng vô cùng lớn. Người kia là Lâm Nhứ, người đứng đầu tập đoàn Lâm Vũ. Wow, là tập đoàn Lâm Vũ kia sao? Tại sao anh ta lại ở nhau cùng Tô Tính Ngôn thế? Tin tức lớn rồi, hai người kia đang hẹn hò sao? Cách chương.